Hy Lộ Phong Hoa, chương 16, Ngốc Tử Cầu Hôn. Góc truyện audio.com. Coverter, Lizan San 828. Editor, Tiểu Y, Nương, ngài thế nào lại khóc? Tiết Vô Ưu tiến lên quỳ ở nửa chân. Dương đôi mắt nhìn mẫu thân rơi lệ. Lau nước mắt, Chu Thị miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Tay vuốt mái tóc đen của Tiết Vô Ưu. Nói, nhị tỷ đã trở lại. Thấy Chu Thị gượng cười. Tiết Vô Ưu quay đầu hỏi Tống Mụ. Tống Mụ, đến cùng sao lại thế này? Ai? Tống Mụ không nói, chỉ là thở dài một hơi. Bình Nhi, ngươi nói. Tiết Vô Ưu đành phải quay đầu hỏi Bình Nhi. Bình Nhi thấy thế, chỉ phải trả lời quanh co. Thời điểm buổi trưa nhà kia nghe nói lão thái thái nghị hôn cho ngài. Cho nên đã chạy tới báo tin. Hắn nghe được, nói tới đây liền nói không được nữa. Mười mấy năm qua thời điểm Bình Nhi tuổi trẻ còn lỗ mãng tính cách cũng được sửa lại không ít. Thành thân sinh con tuổi dần dần lớn, cho nên tính cách cũng dần dần ổn trọng lại. Nghe đến đó, Tiết Vô Ưu đương nhiên rõ ràng khẳng định là đối tượng nghị thân kia không tốt đi. Người ăn ngay nói thật thì tốt rồi. Ta chịu được, Bình Nhi quay đầu nhìn Chu Thị liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Hưng Nhi nghe được thiếu gia Ngô gia kia cơ hồ chính là cái ngốc tử. Ngốc tử, này cũng quá, ngay từ đầu cứ tưởng nghị thân cho nàng khẳng định không phải là người có gia thế tốt. Bất quá nhưng không nghĩ tới Lý Thị kia thế nhưng có ý xấu như thế. Còn có Tiết lão thái thái cùng cha nàng chẳng lẽ để cho Lý Thị cứ như vậy mà hồ nháo. Phu nhân nãy tức giận, vừa mới đi cầu lão thái thái. Nhưng lão thái thái cũng dầu muối không vào. Phi, còn nói rằng thiếu gia Ngô gia kia không ngốc, chính là tâm nhãn có chút hư. Cho nên phu nhân bị tức giận, lão gia này hai ngày đi ngoại ô làm việc chung, không trở lại, cái này như thế nào cho phải. Ngày mai Ngô gia sẽ đến xem tướng nhị tiểu thư, nếu hợp tướng như lời nói, lúc đó sẽ hạ quyết định. Vừa rồi lão thái thái phái người đưa tới quần áo để ngày mai ngài gặp khách. Ngón tay Bình Nhi đặt lên một chút trên bát bàn tiên ở chính giữa phòng. Tiết Vô Ưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn bát tiên thượng là một bộ quần áo nhìn ra vẻ thể diện. Một kiện vải hồng màu đỏ thêu hoa mai cùng đế giày. Một cái váy bạch lăng dài cộng thêm một bộ trang sức bạc tương trân châu. Nhìn đến đó, nàng không khỏi lạnh lùng cười. Những năm gần đây, tổ mẫu nàng tuy là thời điểm mừng năm mới nhưng cũng không có đưa quá một bộ quần áo. Lần này chịu chi tiền vốn như vậy xem ra là bị Lý Thị làm cho chập chờn mơ hồ. Cái kia Lý Thị khẳng định cũng sẽ không thể không quan tâm. Phương diện này hẳn là phải có chỗ tốt gì đi. Con của ta, ngươi thế nào lại mệnh khổ như vậy đâu? Ngươi thế nào so tỷ tỷ ngươi còn khổ hơn? Thà tính một đời cũng không lập gia đình còn hơn so với gả cho cái ngốc tử. A Chu Thị mặt rơi lệ vỗ về Tiết Vô Ưu. Khẳng định cái kia là Lý Thị sai xử. Chẳng lẽ để cho nàng một tay che trời sao? Liên Kiều nghe đến đó tức giận cực kỳ. Hiện tại lão thái thái bị nàng dỗ xoay quanh. Lão gia thì bên tai nhuyễn. Lại không quản chuyện này. Vậy phải làm sao bây giờ? A Tống Mụ nhíu mày nói. Ngày mai Ngô gia không phải là đến xem tướng nhị tiểu thư sao? Không bằng chúng ta không đi, cho các nàng không thấy khỏi xem tướng. Bình Nhi ở một bên nghĩ chủ ý kia thế nào có thể. Lời nói của lão thái thái chúng ta không nghe về sau cũng đừng tưởng được tiếp tục sinh hoạt ở trong nhà này. Nói không chừng còn có thể lấy ra pháp đến để trừng phạt nhị tiểu thư. Tống Mụ lắc đầu. Phủ định ý tưởng của Bình Nhi. Đều hết đường xoay sở, sắc mặt Tiết Vô Ưu cũng không làm khó mọi người, ngược lại mỉm cười khuyên giải an ủi mẫu thân, nương, mọi người đều có số mệnh, sự tình nói không chừng còn có thể hoãn lại, ngươi không cần lo lắng, nữ nhi này từ nhỏ đều là như thế này, đối với cái gì đều có thái độ nhàn nhạt, nên cho rằng nàng ngốc, Chu Thị chỉ nghĩ nàng tuổi còn nhỏ. Khẳng định là không biết tình huống bản thân đang bị vây trong hố lửa. Nội tâm càng vì nàng phát sầu, nàng cái dạng này so với bản thân mình yếu đuối còn không bằng. Về sau gả cho người khác sinh hoạt phải thế nào a? Đoàn người trong phòng Chu Thị đều thở dài thở ngắn, Tiết Vô Ưu cũng đi thẳng về phòng mình nghỉ ngơi. Chỉ có Liên Kiều mới biết nhị tiểu thư khẳng định có ý tưởng. Không nhiều lời nữa, sáng sớm hôm sau, Tiết Vô Ưu đem quần áo cùng trang sức mà Tiết Lão Thái Thái sai người đưa tới mặc lên rồi đi đến trong phòng Chu Thị. Ngẩng đầu liếc mắt đánh giá nữ nhi mình một cái. Chỉ thấy trên người Tiết Vô Ưu mặc vải hồng màu đỏ bồi đế dày. Bên trong là tiểu áo bộ màu xanh thúc lĩnh. Hạ thân là váy bạch lăng. Trên đầu búi sơ hoàn tiếu kế. Sau búi tóc tà cắm hai ngân châm cài được khảm chân châu. Trên má tựa hồ còn thoáng một điểm son. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái lộ ra một chút xinh đẹp. Cùng nàng lúc trước quả thực khác nhau rất lớn. Đây là ba phần diện mạo bảy phần trang điểm đi. Bình thường luôn Tiết Vô Ưu một thân bố y màu xanh mặt mộc không trang điểm. Trên đầu nhiều lắm là cắm một cây bằng ngọc hoặc cài ngân châm. Quả thực so nha đầu người nhà giàu trang điểm còn không bằng. Hôm nay này một tá phẫn, ai nói bộ dạng nàng khó coi. Tuy rằng không phải là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được xem là một cái mỹ nhân. Phẫn, trang điểm, phẫn trang, Vô Ưu, ngươi đây là... Chu Thị không hiểu nhìn nữ nhi, nàng hôm nay là như thế nào? Trong nháy mắt trang điểm như vậy, chẳng lẽ còn sợ người nha kia xem tướng ngươi chướng mắt sao? Nương, tất cả đều là mệnh, người không thể cùng mệnh đấu đúng không? Hết thảy đều nghe theo mệnh trời đi. Tiết Vô Ưu khí định thần nhàn trả lời Chu Thị, phảng phất cái nàng nói căn bản không phải là vận mệnh của mình. Đúng vậy, đều là mệnh a, nương nếu có thể sinh ra con trai. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến này tình thế. Ruộng đất, này, Chu Thị lại bắt đầu gạt nước mắt. Đang lúc nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một thanh âm của nữ hài tử. Nhị tiểu thư, lão thái thái gọi ngài nhanh đi tiền thính. Người Ngô gia đã đến. Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Tiết Vô Ưu nói với Chu Thị một tiếng, liền trong ánh mắt lo lắng của mọi người mà đi ra phòng cùng nha đầu Yến Nhi đi phía trước viện Tiết Lão Thái Thái. Thời điểm Tiết Vô Ưu mang theo Liên Kiều cất bước đi vào tiền thính. Chỉ thấy tiền thính có ba người ngồi, phân biệt chỗ ngồi chính giữa là Tiết Lão Thái Thái. Trên chỗ ngồi là một vị chủ phu nhân hơn 40 tuổi. Mặc rất là hoa lệ. Bồi ngồi bên cạnh nàng tự nhiên nhị nương là của nàng Lý Thị. Phía sau vị khách nhân kia còn có hai cái ba tử đứng. Phía sau lão thái thái là đại nha đầu Xuân Cúc đứng cùng một người khác. Nha đầu Lý Thị là Hồng Hạnh cùng Liễu Xanh đang vội rót trà cùng điểm tâm. Tóm lại, nơi tiền thính giờ phút này đang chuyện trò vui vẻ. Tiết Vô Ưu vừa vào cửa. Vị Ngô gia kia đến xem tướng liền đem ánh mắt dừng ở thân thể của nàng. Lên lên xuống xuống nhìn một cái cẩn thận, nàng thật chán ghét ánh mắt như vậy. Vội tiến lên phúc phúc thân mình, cấp tổ mẫu thỉnh an, cấp nhị nương thỉnh an. Nhị tỷ, đây là thím của công tử Ngô gia. Ngô nhị phu nhân, vội vã gặp qua, âm thanh Tiết lão thái thái không cho phép dị nghị, tuy rằng thật chán ghét. Nhưng cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn cần có. Tiết Vô Ưu thường phúc phúc thân mình, ôn nhu nói, gặp qua Ngô phu nhân. Hảo, hảo, Ngô phu nhân vội vã buông bát trà cầm trong tay. Mặt đầy tươi cười tiến lên, một phen kéo tay Vô Ưu. Quay đầu đối với Tiết lão thái thái nói. Lão thái thái, xem ngài đem cháu gái ngài dạy dỗ quả thực tựa như thủy hành. Làm cho người ta không thể dứt ánh mắt đâu. Tiết lão thái thái cùng Lý Thị vừa mới thấy Tiết Vô Ưu đến trước mắt cũng sáng ngời. Bình thường không chớp mắt tiểu nha đầu này một tá phẫn trang lên thật đúng là dường như thay đổi cả một người. Tuy rằng so ra vẻ đẹp này vẫn còn kém hơn nương nàng cùng tỷ tỷ. Nhưng cũng có một phen ý nhị, chỉ lời nói, cử chỉ có nhiều ý nghĩa nhưng lại kín đáo. Tế nhị, cách trương,